sa bhagavato arahato samma sambuddhasa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhasa bhava ja suna adipati na adipati yin chu la noi ve adipati ti ngai ta sik lan chuong so và như vậy nhiều khi chúng ta có dịch là thủ lĩnh hay là đứng đầu hay là chúng ta có thể dịch là trọng yếu sao trọng yếu thì đó là ý nghĩa của Adipati. Okay, now Chandadipati. Và Chandadipati là dục trưởng. Predominant of desire. So, và predominant also can be either good. Cái trưởng này có thể là thiện hay là bất thiện. Một trong hai cái đó. Yeah, Chanda, right? Chanda. Sometimes, dục. Ví dụ như là loba tham, chúng ta có cái tham, có chúng ta có cái dục rất là mạnh để muốn làm cái gì đó, cái mong muốn để làm cái gì đó, làm cái điều gì đó bất thiện, thì nó sẽ thành tựu. Chandadipati, dục trưởng. Và một điều nữa đấy, dosa, sân, thì không thể nào mà phối hợp với Chandadipati được, dục trưởng được. Khi mà chúng ta có dosa, chúng ta sẽ không tôn trọng bất kỳ ai. Chúng ta không trọng bất kỳ ai, bất kỳ cái gì. Thì chỉ vì thế dosa không thể nào là dục trưởng được, Chandadipati được. Và khi chúng ta nói về loba, thì khi chúng ta là loba, chúng ta vẫn có thể cung kính, tôn trọng người khác. Thì có thể là loba có thể, thì như vậy có thể là kusala, kusala thiện là bất thiện. Và đời Chandadipati cũng tương tự như vậy là thức trưởng. Tâm, chita, so, tâm. Và theo những tâm chúng ta có thể nói là dosa mula chita, là tâm sân, không thể nào là adipati được, là trưởng được. Khi mà có dosa chúng ta không thể tôn trọng, không quý bất kỳ ai. Và tất cả những cái khác, về jhana hay kusala chita, tâm jhana hay tâm thiện thì nó có thể là adipati. Còn viriya adipati là tấn trưởng, cái năng lượng. Hay là tấn trưởng. Thì cái này rất là rõ ràng. Khi chúng ta có cái tinh tấn mạnh, chúng ta rất là tinh tấn để làm tốt hay là để làm xấu, chúng ta sẽ thành công nhờ cái tấn trưởng này. Và nữa cuối cùng, Vimansa Adipati. Và có một cái từ mới, Vimansa. Bản dịch ở đấy là thẩm sát trưởng. Thì đó cũng gọi là Panya hay là trí tuệ trưởng. Thì Vimansa Adipati đó là thực ra đó là trí tuệ, Vimansa là trí tuệ. Và bây giờ chúng ta cũng đã biết rất là nhiều từ Bali khác nhau. Jnana cũng là trí tuệ, là sự hiểu biết hay trí tuệ. Và chúng ta cũng có Panya cũng là trí tuệ. Và Amoha là vô minh hay cũng là trí tuệ. Và chúng ta gọi là Vimansa cũng là trí tuệ. Từ là những cái tên khác nhau nhưng mà cùng một cái tâm sở, là tâm sở trí tuệ. So, và như vậy, we also have one, chúng ta cũng có common Bali sentence, một cái từ Bali phổ biến, quen thuộc. Thì hầu hết tất cả những học giả người Miến đều biết cái câu Bali này. Chanda vado dinam dhammanasi jati. Thì cái câu Bali đó. Na se nyati. Chana would only one who has a chanda. Chanda nghĩa là cái người mà có chanda, người mà có cái dục. Kinama kama. Whatever kama. Là bất kỳ cái nghiệp nào, bất kỳ cái hành động nào, cái việc gì. Na se jati. Na se jati. Kinama jati. Kinama si jati. But this one is going to be something, right? Okay, if we summarize, nếu mà chúng ta nói tóm tắt lại, nghĩa là cái người mà có cái chân đá mạnh, thành tựu sẽ thành tựu tất cả mọi thứ, bất kỳ thứ gì, bất kỳ thứ nào mà họ mong muốn. Và điểm chính đấy là nói về Chandadipati, là dục trưởng. Na si chati. Si chati là hoàn thành, thành công. Si chati. Okay, then we khi chúng ta có chân đá mạnh, thì chúng ta có thể thành tựu tất cả mọi thứ, hoàn thành tất cả mọi thứ. Chúng ta thành công trong bất kỳ một thứ gì chúng ta muốn. Thì điểm chính đấy, đó là cái mong muốn, cái sự sẵn sàng. Và tương tự như vậy, Chitta Bhato, Viraya Bhato và Vimasa Bhato, tương tự như vậy, về thức trưởng, tấn trưởng, thẩm sát trưởng, thì chỉ thay đổi cái từ đó thôi, là bốn cái Adibati, bốn cái trưởng pháp này. Chitta Adibati là thức trưởng. Khi chúng ta đọc Abhidhamma, thì chúng ta sẽ nói về hai nhân, về ba nhân, thì đó gọi là Chitta Adibati. Okay, then the high quality mind is called chitta divinity. Là cái tâm mà có cái chất lượng cao thì đó là chitta divinity. High quality mind is called chitta divinity. Tâm cao thượng, tâm cái chất lượng cao thì là divinity, chitta divinity. Và một điều nữa ở đấy, chúng ta phải biết rằng, ví dụ như là sila, giới. Khi mà chúng ta có cái adibadi thì chúng ta có thấp cái adibadi mà thấp thì chúng ta có giới thấp. Khi mà chúng ta có adibadi bậc trung thì chúng ta có giới bậc trung. Mà khi chúng ta có adibadi bậc thượng thì chúng ta có sila giới bậc thượng. Thì adibadi ở đây, cái trưởng ở đây, đó là một cái yếu tố để nó làm cho con người ta tiến bộ. Và tương tự như vậy, dana, cúng dường, bố thí. Nếu mà chúng ta có cái adibadi bậc hạ thì cái sự cúng dường cũng sẽ bậc hạ. Mà khi mà adibadi bậc chúng thì cái sự cúng dường bậc chúng và adibadi bậc thượng thì cái pháp cúng dường của chúng ta cũng là bậc thượng. Và tương tự như vậy, jhana. Cái jhana cũng vậy, nếu mà chúng ta có jhana bậc hạ, cái trưởng pháp này bậc hạ thì cái jhana bậc hạ. Và nếu mà chúng ta có adibadi bậc chúng thì cái jhana của chúng ta cũng là bậc chúng. Mà nếu mà chúng ta có adibadi bậc thượng thì cái jhana của chúng ta cũng bậc thượng. Thì đó là cái phẩm chất, cái chất lượng của cái hành động tốt hay hành động xấu, thiện hay là bất thiện. Và trong cái trường hợp của Akusala bất thiện, chúng ta sẽ có cái adibadi mà bậc thượng thì cái bất thiện cũng là bậc thượng luôn, là cao luôn. Mà khi mà chúng ta adibadi bậc hạ thì cái bất thiện của thầy cũng sẽ nhỏ hơn, giảm đi. Mà nói chung vậy, tốt và xấu, cả hai tốt và xấu. Nếu mà chúng ta nói adibadi là trưởng hay là thủ lĩnh, là đứng đầu, thì nó có thể là tốt, là cái trọng yếu ở đây. Thì có thể là, và đấy, ahara là dưỡng chất thẩm sát, dưỡng chất. Ahara là dưỡng chất. Cái câu vừa rồi của Bali đó là cái người mà có một cái chân đá mạnh thì sẽ thành tựu tất cả cái gì họ mong muốn. Thì sau cái adibadi ở đấy, sau cái adibadi là ahara là dưỡng chất. Ahara đấy. Và đấy, ahara đấy là cái dưỡng chất. Kaba la karahara là cái vật thực mà ăn được, chúng ta không cần phải nói đúng không? Tại vì chúng ta ăn hàng ngày, thì đó gọi là Kabalikara Hara. Cái nữa là Phasahara là xúc dưỡng chất. Thì dưỡng chất, xúc đây cũng là một cái dưỡng chất, một loại dưỡng chất. Thì chúng ta không hiểu tại sao đúng không? Tại sao mà lại xúc lại là dưỡng chất đúng không? Thực ra là thầy sẽ kiểm tra xem là cái giải thích ở Hara là cái xúc dưỡng chất này là như thế nào. Điều là nghĩa rằng thực ra phá sản như là cái sự rất nhiều cái xúc mắt tai mũi lưỡi thì nó tạo nên cái năng lượng đúng không? Ví dụ như là chúng ta nhìn thấy Đức Phật thì cái xúc mắt của chúng ta còn thấy cái động lực khởi lên đúng không? Chúng ta thấy về cái kusala chúng ta sẽ có được cái năng lượng đúng không? Cái kusala cái thiện. Và nữa, mano sancheta là tư dưỡng chất rất là rõ ràng khi chúng ta có cái từ đó là cái năng lượng của tâm. Và cuối cùng vinyanahara là thức dưỡng chất. Và thực ra nếu mà chúng ta nói ahara là cái sự hỗ trợ hay là cái sự nuôi dưỡng, đó là cái ý nghĩa của ahara, như là có thể nâng đỡ hay là để nuôi dưỡng, thì đó gọi là ahara dưỡng chất, cái hỗ trợ hay là nuôi dưỡng ahara. Và cũng có rất là nhiều những yếu tố mà chúng ta phải học. Và Ahara là dấu chân ở đây. Thì là phần Rupa là chúng ta cũng phải học. Và phần Rupa phần sắc, sắc pháp. Và trong những cái sắc pháp là có Ahara, là sắc dấu chất, là sắc và thực. Và nữa, chúng ta học đến... Bắt đầu chúng ta sang phần giác ngộ chi. Và bây giờ đến chúng ta đến giác ngộ chi. Hầu hết chúng ta để biết những cái giác ngộ chi là 37 phẩm trợ đạo. 37 cái giác ngộ chi này là 37 là những cái nào? Chúng ta bây giờ chúng ta đếm. Và ở đấy Satipatthana là tứ niệm xứ. Mặc dù chúng ta nói là tứ niệm xứ nhưng mà chỉ có một cái chedajika, một cái tâm sở, đó là sati, tâm sở niệm. Sati chia làm bốn thì trở thành tứ niệm xứ, bốn niệm xứ, Satipatthana. Thì lấy bốn cái đối tượng khác nhau, bốn cái kaya, citta, vedana, dhamma, thân thọ tâm pháp, thì những cái cảnh khác nhau, đối tượng khác nhau nên trở thành những cái niệm xứ khác nhau. Bốn cái niệm xứ thì nghĩa của kaya là gì? Kaya đây nghĩa là rupa, là thân, là sắc. Nếu chúng ta nói nama rupa, phương pháp nama rupa danh sắc, citta, vedana, dhammanupassana là phù hợp của danh và sắc, thì là như vậy. Và như vậy, samapadana là tứ chánh căn. Thì chúng ta chia là, chúng ta đã nói lúc trước, là hai tinh tấn cho bất thiện, là tinh tấn để đánh xa các pháp đã phát sánh, tinh tấn để ngăn ngừa các pháp chưa sánh, hay là tinh tấn để phát triển cái thiện pháp chưa sánh, hay tinh tấn để tăng trưởng thiện pháp đã sánh. Vậy đi ba đá là tứ tần túc, là dục như ý túc, tấn như ý túc. Chúng ta có chanda dibati ở đây. Và tư duy như ý túc, trải quán như ý túc. Chitta idibara. Chitta tư duy như ý túc. Chitta idibara. Chitta idibara. Idibadi là chúng ta biết rồi đúng không? Là tấm idibara. Idi là cái lực, bada là cái nền tảng. Như cái nền tảng của lực, của cái lực tứ tần túc cũng gọi là tần túc, cái nền tảng của thần thông cũng có khả năng. Và nữa là tinh tấn viriya, là tấn như ý túc, viriya idibada. Và nữa là trí tuệ panya. Chúng ta có vimasa idibada, là trạch quán như ý túc. Khi mà chúng ta nói có bốn cái idibada ở đây thì nó là giống nhau. Những cái nền tảng ý đi đấy là cái năng, cái lực. Bà đá đấy là cái nền tảng. Nền tảng của cái năng lực. Thần túc, tứ thần túc. Thì chúng ta nói là cái nền tảng của jhana trước khi hành vipassana. Và ý đi bà đá đấy là cái nền tảng của ý đi, của cái thần túc. Là chúng ta có bốn cái tứ thần túc, cái thần túc ở đây. Cái Adibadi ở đây chúng ta có nói là nếu chúng ta có cái Adibadi cao hơn thì chúng ta có thiện cao hơn. Thì trung hạ thì cái Adibadi thấp thì cái Kusala thấp. Mà cái Adibadi là trung thì cái Kusala là trung. Phần nữa là India. Ngũ căn. Và năm cái ngũ căn chúng ta đã biết năm cái này rồi. Nó rất là phổ biến khi mà chúng ta hành thiền, các trung tâm thiền, tất cả các trường thiền đều có nói về cái ngũ căn này, nhưng mà họ có thể giải thích khác nhau thôi. Nhưng từ Bali ở đây, India nghĩa là cái căn, nghĩa là cái sự bảo hộ, bảo vệ, và đó là India, là căn, thì đó là India. Và nó cũng bảo vệ và họ, và nó cũng dẫn đầu. Và nhiều khi nó dẫn đầu nhưng không có bảo vệ, người dẫn đầu thì không có bảo vệ. Thế là India đây là bảo vệ, và vừa là dẫn đầu vừa bảo vệ. Và ở đây chúng ta biết là cái tín căn, tín là cái sự tự tin, và tấn căn India, và niệm căn Sati India, và định căn Ekagata hay là Samadhi. định căn và ekagata. Nhưng mà thầy gọi là, nhưng mà định căn ở đây mình dùng định căn và tuệ căn ở đây. Thế năm tiến tấn niệm định tuệ. Nếu mà chúng ta nói về India, về cái căn, và chúng ta nói về sada là tấn căn, tín căn và sadi niệm căn và samadhi định căn và tuệ căn. Như đấy thầy sẽ dịch là định, nhưng mà thầy dùng là nhất tâm. Tại vì bây giờ chúng ta nói về phần tâm sở, nên là cái nhất tâm ở đây thì cũng, đó cũng là định. Chính vì thế mà thầy dùng cái tên của tâm sở. Và chúng ta cũng đã biết, và chúng ta phải quân bằng quân bình cả ngũ căn. Nếu chúng ta không quân bình cả ngũ căn, chúng ta không được chứng các tầng tiền hay là chứng ngộ, bất kỳ cái chứng ngộ cao hơn là được. Và cái tín căn và cái trí tuệ, tín và tuệ, nó phải cân bằng nhau, quân bình nhau. Nếu chúng ta có cái tín mạnh nhưng mà trí tuệ yếu, thì cái tâm của chúng ta sẽ hướng tới cái đức tin mù quáng, như tin mù quáng. Và cái sai chúng ta cũng tin. Và rất là nhiều người, hầu hết mọi người là như vậy, họ tin một cách quá là dễ dàng. Và sau đó họ biết họ là sai, nhưng họ vẫn dính mắc vào cái sai lầm của họ, đúng không? Và nữa, nhưng mà tinh tấn và định, tinh tấn và nhất tâm, nhưng mà chúng tinh tấn và mạnh mà định yếu thì chỉ có phóng tâm nhiều. Mà tương tự như vậy, nếu mà định mạnh, tinh tấn yếu thì sẽ đến hôn trầm thị miên, buồn ngủ. Và chúng ta phải quân bình những cái cặp này, là chánh niệm lúc nào cũng đó là cái chìa khóa, nó sẽ kiểm soát tất cả. Chánh niệm đó chính là lúc nào cũng phải có, lúc nào cũng phải cần. Và bala là ngũ lực, năm cái lực. Bala là giống như là cái căn, thầy không cần phải nói nữa. Và Sambojanga là Sakchi, Thatakchi, Satabojanga. Và đấy, trong cái tụng hàng ngày, chúng ta còn nói, có nói, Bojanga Sutta, Thatakchi, Bojanga Sadi, Sangadu Dhamma, Nhiệt Giao Chi, Trẻ Phá Giao Chi, Tinh Tấn Giao Chi, Phỉ Giao Chi, Khinh An Giao Chi, Định Giao Chi, Xả Giao Chi. Thì chúng ta có những cái Samadhu. Thì đó là câu Bali, thầy đang đọc. Câu 7 Giao Chi. Chúng ta có những cái giá trị đó, đúng không? Thì đó là cái chúng ta tụng hàng ngày. Và chúng ta phải quân bình tất cả những cái India, các căn, và phải quân bình tất cả những cái giá trị. Và thực ra, một tháng trước là thầy đã nói ô đá, cái giao giới ở về thất giá trị ở Pautoya. Là cả bên nam và bên nữ là thầy đều có ô đá giao giới, là cùng cái giao giới cho cả hai bên, bên nam và bên nữ. Và điểm chính đấy là 7 giá trị, nên là samadhi, định giá trị. Chúng ta nói là thọ, nhưng mà thực ra chúng ta phải nói là cái này không thể nói từ thọ được, mà phỉ giá trị, Obeka xả giá trị, phương linh, thọ đấy xả giá trị. Và nếu chúng ta nói rằng cái thọ đây là xả giá trị, tại vì theo cái tầm tâm sở thì Obeka là xả, nên thầy là thọ đây là xả. Và chúng ta biết sati giá trị, niệm giá trị, và trực pháp giá trị, và tinh tấn giá trị, và phỉ giá trị, và khinh an giá trị. Investigation is a wisdom. Vimansa. Vimansa là trí tuệ, Sambojanga. Okay, this is Panya. Đây là Panya. Then when we are going to balance, khi mà chúng ta quân bình hay phát triển những cái giá trị này, thì chúng ta phải chia ra làm hai nhóm. Trừ cái mindfulness, trừ cái niệm ra, thì chúng ta chia ra hai nhóm. So. Và như vậy, when we are, nếu mà chúng ta lười biếng, Vimansa, Vidya, PD. That's right. Đúng không? Vimansa. Vidya. PD. Và PT. Khi mà chúng ta mà đời biến chúng ta phát triển ba cái giá trị này mà cái tâm nó không có hoạt động cái đúng đắn thì chúng ta phát triển ba cái giá trị này. Và nhiều khi chúng ta quá là năng động thì nó làm cho chúng ta tâm của chúng ta nóng này và bất dứt thì chúng ta phát triển nhất tâm xả. Sở giá trị nhất tâm an định giá trị và khi ngàn giá trị đúng không? Tức samadhi, upekkha và pasadhi là ba cái này. Còn nếu mà tâm chúng ta lời biến chúng ta phát triển cái trạch pháp giá trị, tinh thần giá trị, phỉ giá trị. Còn nếu mà tâm của chúng ta mà quá là năng động thì chúng ta phải và cuối cùng là ba chánh đạo. Chúng ta biết là ba chánh đạo rồi đúng không? Atthamagga Kani như là chánh kiến, samadhi, samadhi đó chính là trí tuệ. Chúng ta phải nhớ samadhi, samadhi ở đây là trí tuệ. Chánh kiến ba chánh trong ba chánh đạo và Samasankapa là vitaka. Samasankapa là vitaka là giống nhau. Từ chúng ta không tìm thấy từ samavitaka ở đây mà chúng ta mitcha vitaka là chữ mitcha sankapa. Và samasankapa là tránh tư duy và ba cái virati, ba cái virati giới phần tránh ngữ, tránh nghiệp, tránh mạng và tinh tấn, tránh tinh tấn, samavayama là tránh tinh tấn và tránh niệm samasati và tránh định samasamadhi. Đó là ba chánh đạo là theo cái Chetajika, theo tâm sở. Và đây tất cả là 37 phẩm chánh đạo hay 37 giác trì và nó bao gồm tất cả những cái nó bao gồm tất cả những cái tâm thiện hay tâm sở thiện hay là nó bao gồm cả những cái tâm sở bất thiện. Nhưng mà nếu mà chúng ta nói về phẩm trợ đạo ở đây là phẩm trợ đạo cái giá trị thì đó là thiện, tâm sở thiện. Thì nếu mà bất thiện thì nó không thể nào là cái giá trị được, là cái giác ngộ trị được. Nhưng mà nói về đạo là những cái đạo Makanga là đạo cái tà đạo mà đây là cái chánh đạo, ba chánh đạo tám ngàn cái Makanga là cái chi đạo. Nhưng mà nói về Mitcha Sati là cái chi đạo đây thì có tà đạo. Thì nhưng mà đấy khi mà chúng ta nói về phẩm trợ đạo, phẩm trợ đạo đấy là giác ngộ trì thì chắc chắn nó phải là thiện, tâm sở thiện, tâm sở tinh hảo. Viriya chẳng thì có phối hợp cùng với thiện và bất thiện. Nhưng mà nếu mà nói về giác ngộ trì thì nó chỉ là thiện chứ không thể là bất thiện được. Nó tịnh hảo chứ không thể là vô tịnh hảo được. Và ngược lại những cái yếu tố ngược, trái ngược, đối lập là moha, si và tuệ. Nếu mà có moha thì chắc chắn không có trí tuệ, mà có trí tuệ thì không thể nào có moha, si được. Và vô tàm và tàm. Cái A là cái thể phủ định. Và Anuttapa là vô quý và quý. Thì đó là những cái đối lập với nhau. Và Udacca và Ekaggata phóng dật và nhất tâm. Udacca và Ekaggata thì phóng tâm và nhất tâm. À, phóng dật và nhất tâm. Thì biết nhiều cái đối tượng khác nhau. Và định thì hai yếu tố tránh ngược nhau. Và nữa, Lobha và Alobha, tham và vô tham. Chúng ta biết rồi đúng không? Chúng ta biết tham và vô tham đúng không? Thầy không cần phải giải thích nhiều nữa. Lobha và Alobha, tham và vô tham, đó là hai cái này tránh ngược nhau, cái tập sở đối ngược nhau. Và dosa metta, sân và tử. Cái này rất là rõ ràng. Chúng ta nói là dosa và adosa cũng giống như vậy. Adosa tức là chính là từ đó, metta là tâm từ. Isa, mudita, tật đố và hỉ. Isa như là ghen tị, đố kỵ, tật đố với người khác, hỉ và đi thị, tà kiến và panya. mi chạy đi thị là tà kiến, cái tâm sở bất thiện. Và panya là samadhi, là chánh kiến hay là trí tuệ. Hai cái này ngược nhau, một điều nữa đấy. Moha và panya cũng ngược nhau. Si và trí tuệ cũng ngược nhau. Và đi thi và panya cũng ngược nhau. Tà kiến và panya tuệ thì cũng trái ngược nhau. Đối lập với nhau. Và vitaka và mitra vitaka là tà tư duy và nhất tâm. Và udacha và ekagata cũng ngược nhau, đúng không? Phóng dật và nhất tâm cũng ngược nhau. Và nữa là tà tư duy là mitra vitaka và ekagata cũng ngược nhau. Và kothacha là lười biếng, viviriya là cũng ngược nhau, tinh tấn. Kothacha và viriya ngược nhau, trái ngược nhau, đối lập với nhau, lười biếng và viriya. Và thinamita, thinamita vitaka là hôn trầm thiên miên cũng ngược lại với nhất tâm. À, còn cũng với tứ, với tầm, đây là cái jhana factor trong cái thiền trì. Thinamita lười biếng. Thinamita hôn trầm thiên miên. Thì chúng ta sẽ tâm của chúng ta không có được là năng động, không có sẵn sàng. Raga viraga. Raga piya, piya là rất là phổ biến trong quanh những bài kinh. Raga piya là cái này là rất là phổ biến trong sutta trong kinh. Nhiều khi có nhiều người nói là Đức Phật không dạy vi diệu pháp Abhidhamma, và nhiều học giả họ nói là Đức Phật không có dạy Abhidhamma. Và Abhidhamma vi diệu pháp không phải là dạy của Đức Phật, thì họ nói kiểu như vậy. Nhưng mà may mắn là hôm qua thầy có đọc một cuốn sách Mali Bali ở Myanmar và Roman Bali, là có một học giả người Myanmar vị tỳ kheo cùng với học trò, là vì đó đã thì vì đó với học trò nó sưu tầm rất là nhiều cái nguồn từ Bali. Và thực ra là có Abhidhamma thời Đức Phật, vì giờ pháp lúc thời Đức Phật. Và sau này thầy cũng có phát hiện ra đó là chúng ta tìm trong tam tạng Abhidhamma, chúng ta đánh tìm kiếm vào Abhidhamma thì chúng ta có thể tìm rất là nhiều từ trong mula, trong chánh tạng. Thực ra khi chúng ta dùng cái phần mềm tam tạng, phần mềm Tipitaka, cái phần mềm đó thì sẽ có ba cái bộ, đó là mula athagata. Mula là chánh tạng, athagata là chú giải, và tika phụ chú giải. Và sau đó tika là phụ chú giải ở trong cái phần mềm Tipitaka tam tạng. Và mula đấy là chánh tạng, và athagata là chú giải, và tika là phụ chú giải hay là sớ giải. Khi chúng ta tìm kiếm ở trong Tipitaka Abhidhamma thì ở trong mula, trong chánh tạng có, và sau đó là trong những cái đá nào, trong cuốn sách nào, trong kinh nào, trong bài kinh nào, trong bộ nào, và chúng ta sẽ tìm như vậy, chúng ta sẽ tìm thấy. Thầy không có tìm thấy, không có dùng ở trong Android thầy không biết, nhưng mà trong máy tính là thầy đã tìm thấy. Trong PC, computer là bắt đầu là mula, ngay mula trong chánh đạo là chúng ta có thể nhìn thấy. Nếu mà chúng ta không thể thấy trong chánh đạo thì thấy gọi trong Atagata chú giải, mà chú giải mà không thấy thì sẽ ở trong sớ giải. Chúng ta tìm kiếm như vậy. Và điểm chính ở đấy, Abhidhamma, nếu chúng ta tìm kiếm, chúng ta đánh Abhidhamma, thì từ Bali này, Abhidhamma. Abhidhamma. Nếu chúng ta đánh tìm kiếm cái search, thì chúng ta có thể tìm thấy rất là nhiều cái từ ở trong chánh tạng, trong mula. Thì chính vì thế trong thời Đức Phật là có vi diệu pháp, Đức Phật dạy vi diệu pháp. Và như vậy, và đây thầy dùng là Raga Pija là trong kinh Sutta. Nhưng đặc biệt khi chúng ta học Anguttara Nikaya là rất là nhiều cuốn sách, và cuối cuốn sách là trong một cái là cuốn sách đầu tiên, thứ một là chúng ta tìm thấy là Raga Pijala. Và tương tự như vậy, cái cuối cuốn sách thứ hai có thể là Raga Pijala. Và hầu như tất cả các trường là có Raga Pijala. Raga Pijala nghĩa là, để thầy nói về một thứ về Raga đây. Raga là ái dục, thầy nói một cái nhưng mà chúng ta có thể tự đọc trong tương lai. Và nó rất là rộng ở đây. Mà Raga đây là ái dục, tham ái dục. Và cuối cùng đây thầy có viết rằng là Abhinyana là thần thông thắng trí, là biết bằng thắng trí, hiểu biết bằng thấu hiểu bằng thắng trí. Và nữa, Abhinyana là liễu trì, hiểu thấu toàn vẹn, và hiểu cái raga, hiểu cái ái dục. Và Prakangaya là diệt tận, Pahanaya là diệt trừ, xả bỏ, là xả bỏ, xả bỏ raga, là thế nào diệt trừ, xả bỏ. Đây là cái Khayaya là hoa diệt cái raga, cái ái dục. Vayama là lụi tàn, cái ái dục. Và Viragaya là tan cái ảo mộng của ái dục. Và diệt cái ảo mộng và từ bỏ cái ái dục. Thì chỉ cái raga là chúng ta có thể tìm thấy tất cả những cái này. Được cái mục đích này và tương tự như vậy, Dosamula, Tham Sân Si và tất cả đó là raga. Bây giờ là chúng ta có thể tìm thấy rất nhiều phần và rất là nhiều nikaya là nó cùng một cái thông tin, không có khác biệt nhiều, mà nếu có khác biệt thì khác biệt một chút xíu thôi. Bây giờ là nghĩa là gì? Bây giờ là đấy nghĩa rằng nếu mà chúng ta muốn nói một cái gì, điều gì đó, chúng ta muốn lặp lại rất là nhiều lần một thứ, nếu chúng ta muốn lặp lại thì chúng ta sử dụng từ bây giờ là nghĩa là lặp lại. Nhưng một thứ mà chúng ta phải raga là một thứ, đúng không? Chúng ta phải là tất cả những thứ mà chúng ta phần cuối, tất cả những thứ mà chúng ta cần phải nói được là với lại dosa mola là tất cả những thứ đó. Nếu chúng ta nói là raga bia lá, trong cuốn sách có nói rất là chi tiết. Những cái đầu tiên nói sẽ nói về chi tiết, còn cái thứ hai là nói là tất cả đều giống nhau tương tự. Và như vậy chúng ta có thể biết, đúng không? Raga bia lá, chúng ta có thể tự đọc raga bia lá, raga bia lá. Thì có một câu của bà cô không hiểu cái gì, thật là không hiểu cái gì. Thì không hiểu chỗ nào. Thì raga đấy là thầy là thầy cũng phải tiếp tục với cái phần cuối cùng của cái trang đó. Raga đấy nghĩa là ái dục, chúng ta biết không? Raga là ái dục, tham ái, ái dục. Raga là ái dục. Và thầy nói cái phần cuối cùng đó. Tương tự như vậy, dosa cũng là cùng với chúng ta đi theo cùng với trang cái phần cuối cùng. Nghĩa là đã để họ không nói tất cả mọi thứ cùng với cái phần cuối cùng, mà tất cả những cái yếu tố lên liệt kê ra và cuối cùng là sau đó là phải làm thế nào chúng ta phải loại bỏ raga, phải duy trì raga, phải làm lại nội tạng raga và tan ảo mộng. Tương tự như vậy, dosa nếu chúng ta phải từ bỏ, nếu mà chúng ta viết tất cả ra thì chúng ta rất là dài, nhưng mà chúng ta không cần phải viết ra mà chỉ liệt kê ra và để khỏi lặp lại nữa. Và tương tự như vậy, chúng ta lặp lại với dosa, moha, koda thì tương tự như thế. Ok, thì đó là raga bây giờ đó. Parikaya, Khaya means Khaya also. Khaya means Khaya. Khaya, destruction, right? Là phá hủy. Khaya đấy. Destruction, right? Parikaya. Parikaya. Stronger. Parikaya means là mạnh hơn là cái. Okay. Then here means destruction. Nghĩa là. Okay, if you don't understand. Nghĩa là nó mạnh hơn là. Cái hoại diệt là nó mạnh hơn cái diệt trừ, xa bỏ. Koda đấy nghĩa là cái ác ý, hận thù. Koda cái thứ tư, cái điểm là ấy thì nhân thù, như là cái sân rất mạnh, đúng không? Cái thù hận đó là cái sân, nhưng cái sân rất là mạnh thì gọi là cô đơn. G-R-U-D-E, grudge. D-G-R-I-C, D-G-E.

Adimana nghĩa là ngã mạn, rất là mạnh, thì gọi là kiêu ngạo. Adi là cao hơn, mạnh hơn. Mata. Mata đấy là tự kiêu. Thì dịch bản dịch là vậy. Thực ra đó là một cái loại say đắm. Đúng không? Nhiều khi chúng ta thành công, thì tâm của chúng ta là say đắm một cái thành công nó quá là nhiều. Chúng ta quên tất cả mọi thứ và chúng ta chỉ nhớ, nghĩ về cái mà thành công của chúng ta. Say đắm ở đó. Thì đó là cái tự kiêu, tất cả những cái tốt. Nếu chúng ta có kinh nghiệm tốt, hay là những cái học tốt, hay là những cái trí tuệ tốt, học vấn tốt, tất cả những cái tốt. Mà làm ăn tốt chẳng hạn, kiếm tiền tốt chẳng hạn. Nó làm chúng ta giải đãi, đó là ma đạo. Và ma đạo, phong túng, thì đó là một cái loại mà say đắm. Và Pamada chúng ta biết rồi. Pamada là cái phóng túng. Và thầy sẽ tiếp tục. Unwholesome consciousness and associated metaphors. Và bắt đầu chúng ta sang phần tâm bất thiện và những tâm sở phối hợp. Tâm bất thiện và tâm sở phối hợp. Okay. So now. Và bây giờ. We have to be busy. Chúng ta sẽ bận rộn. Now open your brain. Hãy mở rộng đầu óc. Okay. You must be headache now. Và chúng ta có thể bị đau đầu ngay bây giờ. Và nếu chúng ta nói tóm tắt lại cái sự phối hợp giữa tâm bất thiện và tâm sở Chittasika. Và như vậy chúng ta có 13 tâm sở hữu tạo tha, đó là 7 tâm sở hữu biến hành và 6 tâm sở hữu biến cảnh. Thì tổng cộng là 13. 13 sau đó là 14 tâm sở hữu bất thiện. Tổng cộng là 27. So khi chúng ta nói về cái sự phối hợp giữa tâm bất thiện và tâm sở, thì nó không thể nào mà vượt quá được con số 27 này. Chúng ta không cần nghĩ cái phần phía sau nữa, mà chỉ có trong khoảng 27. Và trong 27 này, thì cái 13 tâm sở hữu tự tha này, có một cái nữa là hỷ, PT. Cái 13 nhưng mà có thể là trừ đi PT là 12. Okay. Tại vì không có hỷ, không có PT. Và trong cái 13 này, nếu mà trừ đi cái PT, trừ thì là, tại vì Obeka không thể nào xả, không thể nào phối hợp với PT được. Và nữa, Domanasa là tâm ưu không thể nào, thọ ưu không thể nào phối hợp với PT được. Chính vì thế chúng ta nói là trừ đi trong cái 13 này thì nó sẽ là 12 là trừ đi cái PT. Và trong cái 14 này, thì cái sở hữu si phần là si vô tạm vô kỳ phóng dật, là lúc phù hợp với tất cả cái tâm bất thiện. Cái là 13 hay là 12 cộng với 4 tâm cái là tự thấy bất thiện biến hành si phần là không có cái PT là 13 trừ PT là 12 cộng với 4 còn là 13 cộng 4 hay là 12 cộng 4 bốn cái sở hữu si phần này là sở hữu tịnh sở hữu bất thiện biến hành thì nó không có nhiều hơn thế hơn vậy. Và chúng ta có hai cái ở đây đúng không? Và chúng ta bắt đầu với tâm tham lobha mulacitta. Cái tâm tham đầu tiên đó là tâm sở hữu tâm tham thọ hỷ hợp tả vô trợ. Nhưng mà thầy có thể phân tích theo một cách khác thì dễ dàng cho chúng ta hơn. Okay, 27 là cái này rất là rõ ràng. Among the general, trong những cái asankarika và sasankarika nghĩa là asankarika no tinamida vô trợ hữu trợ. Nếu mà hữu trợ có tinamida còn hỗ trợ diễn biến, còn vô trợ thì không có tinamida hỗ trợ mà diễn biến. Thì chúng ta nhớ điều đó. Sasankarika và Asankarika. Và Sasankarika thì thêm hai cái nữa là Thinamida, hôn trầm ở tiệm miền. Nếu mà Asankarika là không có Thinamida, trừ đi cái Thinamida là thêm hai cái đúng không? Hôn trầm ở tiệm miền là chúng ta đến với cái tâm đầu tiên, thọ hỷ tà vô trợ. Tôi nói sẽ có thể tắt đi. Mà như là nó cái máy, cái micro bị hết pin. Yếu pin và ok. So now, và bây giờ chúng ta bắt đầu nói về tâm tham đầu tiên, tâm tham thọ hỷ hợp tả vô trợ asankarika. Và nếu mà somanasa thì nó là sẽ là 13. So now we can calculate. We will talk about, right? Thôi ý hiểu ta bố trợ Asangarika. Và nếu mà sau đó là tâm thọ ý, tâm thọ ý sẽ 13. Và nếu mà thọ xả thì sẽ 12. Và bây giờ chúng ta có thể đếm Somanasa Hakatang. Thọ ý tâm hợp tà bố trợ đó là 13. 13 tâm sở bên này. Và đi tiếp là hợp tà. Nghĩa là loba đi thị. Tâm tham hợp tà. Cùng 14. 13. Cộng 4. Cộng với DT Sambhojota. Lobandhiti là 2. Tham hợp tà kiến. Asangarika. Tổng cộng là bao nhiêu? 19. Là cái tâm thọ hỷ thâm tham đầu tiên là hợp với 19 tập sở. Còn cái tâm thứ hai? Và tâm tham thứ hai thọ hỷ hợp tà hữu trợ là phối hợp với 21 tâm sở. Rất là dễ đúng không? Easy right? Rất là dễ đúng không? Và cái thứ ba, Vittikata, Vipayuta, là thọ hỷ lý tà vô trợ, Somanaja, là thọ hỷ lý tà vô trợ, mana, phở với mana, loba mana, mana, tham với nhà bạn, là 19. Somanasagata, Sasangarika, thọ hỷ lý tà vô trợ là 21, cũng giống như cái trước, đúng không? Nếu mà chúng ta nói, là bao nhiêu tâm sở phối hợp với Somanasagata, Vittikata Samanyuta, Asangarya Chita là thọ hỷ hợp tà vô trợ, là thọ hỷ hợp tà, ly tà vô trợ. Phối hợp và không phối hợp. Đầu tiên là phối hợp, là thứ hai là không phối hợp. Nghĩa là nghĩa là tương hợp tương. Asangarika là vô trợ và hữu trợ. Thì cái tâm đó, nhưng mà không phối hợp với Somanasagata, Vittikata, Samvivajuta, Asangarika, thọ lý tà với hữu trợ, thì là như là bao nhiêu? Cái tiên là phối hợp, cái thứ hai là không phối hợp, tương, và không tương, phối hợp và không phối hợp. Là DT. Là phối hợp với Somanasagata, Asangarika, DT. Vipayuta Asangarika. Chỉ có một cái là DT. DT. Tụi mọi người đang okay. Bị rối. Không dễ đúng không? Không dễ. Okay. So now again. Và bây giờ. So, cái thứ tư, tôi đã nói cái thọ hỷ lý tà hữu trợ là Sangharita 21 phối hợp với 21 tâm sở. Và nếu Upika thọ sản hợp tà vô trợ, nếu là Upika là cái này đổi sang là 12 thì trừ đi cái sở hữu tha là 12 thôi, trừ đi cái hỷ trừ là piti cộng với 14 sở hữu bất thiện biến hành cộng với đi thi cộng với lô bá cộng đi thi là bao nhiêu? 18. 12 cộng 4 cộng 2 là 18. Và Upika Sagata thọ xả hợp tà hữu trợ. Thêm hai cái nữa đúng không? Là 20. Thọ xả ly tà hữu trợ là đi thi trên chuyển đổi thành mana. Thì đó là 18. Thọ xả ly tà hữu trợ Sasangarika là 20 tiếng Lobamulacita. Trong trường hợp của tâm tham là nó không có vượt quá 21 tâm sở, nhưng mà không có thể nhỏ hơn là 18 tâm sở. Cái sự phối hợp này. Và nếu mà chúng ta nói rằng nói, ví dụ như là chúng ta có thể biết rằng chúng ta đã học Dhammasangani đúng không? Là bộ pháp tụ đúng không? Nó mới Kusala Dhamma, Kusala Dhamma, Pháp Bất Thiện, Pháp Bất Thiện, Bất Thiện, Pháp Vô Ký. Là thầy đã nói ngay cái lúc buổi ban đầu của lớp Abhidhamma, lớp vị giải pháp, nếu chúng ta nói là Akusala Dhamma, cái Pháp Bất Thiện, nói chung chung, thì đó là 12 cái tầm Bất Thiện Akusala Chita. Và 27 Chedasika. Thì cái đó gọi là cái pháp bất thiện Akusala Dhamma, thì gồm là 12 tâm bất thiện và 27 tâm sở hữu tâm, tâm sở. Thì đó gọi là akusala dhamma, bất thiện. Nếu mà chúng ta phân tích được theo cái cách khác, nếu mà hetu bacchayo về nhân duyên, hetu bacchayo, aramana bacchayo cảnh duyên, ví dụ trong patthana chẳng hạn, trong duyên hệ, và trong những cái này, trong 27 thì có bao nhiêu nhân, lobha dosa moha là 3 nhân, đúng không? Thì ở đấy pachaya, thì còn cái khác là bajubatana. Còn nếu chúng ta nói akusala mo, akusala mo hay tu bajina mo chayo, chúng ta đã học những câu như vậy, đúng không? Nếu chúng ta tìm như vậy, thấy như vậy, thì akusala dhammo là pháp thiện, akusala dhammo là akusala dhammo là tham sân, tham là tham, hay tu bajina mo chayo. Và chính vì thế chúng ta cần phải biết là cái sự phối hợp giữa các tâm bất thiện với tâm sở, rồi chúng ta có thể phân tích rất là dễ dàng bất kỳ cuốn sách nào chúng ta học. Bây giờ thầy nói về bà thân về duyên hệ, nhưng mà rất là nhiều thứ khác nữa, nhiều cái bộ khác nữa. Ví dụ vi bằng ga bộ phân tích là tương tự những cái như và đặt đâu có ta lại bộ chất ngữ rất là khó, và nó cũng nói những điều tương tự như thế này và những cái pháp chân đế, và chúng ta phải phân tích những cái pháp chân đế theo nhiều cái phương pháp khác nhau, những cách khác nhau, và sau đó lô ba thì chúng ta lại có là dosa, hai tâm dosa ở đấy, tâm sân, hai tâm sân là cũng là 12 tâm, trừ đi cái piti, 12 tâm sở là cái và cái tâm bất thiện của sở hữu si phần là sở hữu bất thiện, sở hữu tâm bất thiện uyên hành là si vô đẳng một cái phóng dật, và asamadhyo sankarika là thọ ưu hợp phấn hữu trợ, vô trợ, thọ ưu hợp phấn vô trợ và hữu trợ là 17, đúng không? Thì đô xa là cái số con số ít hơn là 12, cộng với nếu chúng ta có sao danh nói cá là hữu trợ, là thêm cộng 2 cái nữa là 19, là cái tâm thọ ưu hợp phấn hữu trợ là 19, thọ ưu hợp phấn vô trợ là hợp với 17, phối hợp với 17 tâm sở. Đô xa là phối hợp với Isa, với thêm 2 nữa. Đô xa Isa là 18, đô xa Isa Sơn Sơn Gariga là 19, đô xa Macharaya, đô xa Kukuja. Nếu mà chúng ta nói tóm tắt lại trong cái tâm của dosa mulacita tâm là tâm sân, thì cái số nhỏ nhất là 17 dosa, còn lớn nhất là 20, đúng không? Còn nếu là từ 17 tới 20 không có nhiều hơn vậy. Và moha tâm si, cái này là khó nhất, đúng không? Là tâm sĩ thọ xả hợp với cái đầu tiên, là tâm sĩ thọ hỉ thọ xả hợp hoài nghi, và tâm sĩ thọ xả hợp phóng dật là thọ hoài nghi đầu tiên. Nếu với chữ cái hoài nghi này sanh khởi, thì cái này sẽ đổi sáng là ba cái pakinika, như là cái adimokha tháng giải không thể chân đá. Chanda Piti và Adimokha không được xây gọi được, trừ đi là ba cái sở hữu biệt cảnh, phở với ba sở hữu biệt cảnh thôi, là trừ đi cái dục này, trừ đi hỉ này, và trừ đi thắng giải Adimokha, Chanda Piti Adimokha. Thì trong cái phần mà tâm si và nghi này thì nó sẽ trừ ở chỗ sở hữu biệt cảnh, nó là sẽ trừ đi ba cái, đó là Chanda Piti Adimokha, là dục, hỉ và thắng giải, đúng không? Thì là 10. Trong cái sở hữu tiêu tha là phải 10 sở hữu tiêu tha cộng với tiền trừ đi chân đá này, trừ đi PT này, trừ đi Adimokha. Thì là 10. Và vị trí cái trả nữa, cộng với vị trí cái trả, cộng với 4. 4 là 10 làm. Nếu mà trong trường hợp của Udacha là tâm sĩ thọ xả hợp phóng dật, là 10 làm. Đấy. Yeah. No piti, là trừ đi chán đá và trừ đi bi tì, trừ đi dục và trừ đi hỉ, thì đó là mười bốn cộng 10, là 15 là Udacha. Cái này là phối hợp với tâm bất thiện và Chedasika tâm sở. Sự phối hợp. Chúng ta chưa đau đầu đúng không? Đã đau đầu chưa? Bây giờ thầy sẽ, nếu mà thầy hỏi chúng ta sẽ đau đầu đấy. Nhưng mà thầy chưa hỏi thôi. Udacha. Udacha đấy, Udacha và Vichikicca. Si thọ xả hợp với thọ xả hợp phóng dật. Okay, now. Và bây giờ. Okay, now. Chúng ta bắt đầu sang. Now, right? Bây giờ chúng ta sẽ đau đầu đúng không? Đau đầu rồi đúng không? Okay, now. Và bây giờ. So if we summarize. Nếu chúng ta nói tóm tắt lại. Là 12 cái tâm bất thiện. Và thì nó cộng với 27 tâm phối hợp với 27 tâm sở, là nói tóm tắt là chúng ta có thể hiểu như vậy. Và tất cả chúng ta nói 27 nhưng mà không phải tất cả là 27 là phối hợp cùng một lúc. Là theo những cái tâm khác nhau mà có thể là những cái tâm sở khác nhau phối hợp khác nhau. Nhưng mà cái tối thiểu số nhỏ nhất là bao nhiêu? Là 21. 21, right? Đúng không? Then minimum. Còn nhỏ nhất là gì? Lớn nhất là 21. So, còn this nhỏ nhất là 15. Là trong con số này chúng ta phải đếm. Và một điều nữa ở đây. Thầy đã nói DT và Mana là tà kiến và ngã mạn không được xen kẽ cùng nhau. Hai cái tâm sở này rất là mạnh. Giống như là hai con sư tử. Hai con sư tử chúa không thể nào mà sống trong cái hàng được. Nó sẽ đánh nhau. Đúng không? Và tương tự như vậy. Chúng ta đã từng nghe. Crow, crow, crow. In the morning, can you hear? Con quạ buổi sáng chúng ta có nghe không? Con quạ nó kêu buổi sáng á. Chúng ta không nghe thấy à? Many, right? Ở một lâm nhai rất là nhiều quạ. So, và tương tự như vậy. So if two live in the same place, hai con quạ ở chung cùng một tổ nó sẽ đánh nhau. Như là mỗi bề một con, chứ nó không ở cùng nhau. Tại vì nó có những khu vực riêng, okay. Nó có những lãnh thổ riêng. Tương tự như vậy, Mana và Diti nó có cái ranh giới riêng. Nó không bao giờ nó chạm vào nhau, không bao giờ đi cùng với nhau, okay, ở cùng nhau. If we say, và nếu mà chúng ta nói association, cái sự phối hợp, right? Là chúng ta có thể phân tích sâu hơn một chút. Với cái số nhỏ nhất là 15, phối hợp với nhỏ nhất là 15 là Vichikicca. Là chúng ta nói về Vichikicca, về phần hoài nghi, tâm sĩ hoài nghi. Vichikicca. Là nó không phải với Loba. Loba Mulacita. Là bao nhiêu? Là phối hợp với Loba. Thì nói chung chung là phối hợp với Vichikicca hoài nghi. Nhưng mà không phải phối hợp với Loba. Vì tâm tham, Loba Mulacita. Loba Mulacita. Không phối hợp là vì tâm tham, Loba Mulacita, mà phối hợp với Vichikicca. Cái này rất là đơn giản đó. Vichikicca hoài nghi. Bây giờ chúng ta thông minh hơn đúng không? Vichikicca. Okay. Nếu phối hợp với Loba Mulacita, nhưng không phối hợp với tâm sĩ hoài nghi. Bật thì ban đâu? Okay. Pidin Chanda. Hỉ như bà dục. Và nữa. Thì nên bây giờ không chậm thêm miền. Thế này nói là phối hợp với Loba, nhưng mà không phối hợp với siêu nghi. Vì chưa kể thì bao nhiêu tâm sở? Bốn. Là cả hai phối hợp. Phối hợp với cả hai. Là 14. 14. Nếu phải với cái hai là 14 là trừ đi Vichikicca, trừ đi hoài nghi. Là mọi người nói là chúng còn cần thời gian để tiêu hóa, để hấp thụ, tại vì chúng ta nhớ tất cả. Nên chính vì thế chúng ta, tại vì thầy nói là thầy nhớ hết tất cả mọi thứ, nên là thầy có những cái câu hỏi như vậy. Nếu mà cả hai không phù hợp với cả hai thì sao, là bao nhiêu? là bao nhiêu, bao nhiêu tâm sở? Why not? Cả hai không phải, không phải với cả hai, không phải với Loba và không phải với Vichukaya Siwangi. Cả hai Dosa Isa Macharaya Kukuja và tất cả như vậy là tất cả cái tâm tự sở hữu tình ảo, tất cả thì tất cả những cái tâm sở hữu tình ảo đó là không phù hợp, đúng không? Thì đó thực ra là cái đầu tiên với cái cuối cùng là thầy hỏi thôi, thử thôi, nhưng chúng ta có thể phân tích rất nhiều cái điều chúng ta tự hỏi. Nếu chúng ta nói về Batana, về hối duyên hệ, khi bất kỳ khi thầy nói Kusala Dhammo thì thầy hiểu biết bao nhiêu là cái Kusala đó rồi. Akusala Dhammo là cái pháp bất thiện, đó là bao nhiêu pháp bất thiện, là như thế nào, là chúng ta phải tự biết. Ví dụ Jhana Bacchayo, đúng không? Thiền duyên trong Jhana Bacchayo là thầy đã nói Akusala Jhana đó, cái thiền bất thiện đó. Và Manga Bacchayo, chúng ta có Manga Bacchayo đó, đạo duyên ở đó. Khi mình nói về Manga Bacchayo, Akusala Dhammo, Akusala Dhammo, thì chúng ta thấy là bao nhiêu cái kusala đó, bao nhiêu thiện pháp ở đó, bao nhiêu cái bất thiện pháp ở đó, và bao nhiêu cái tâm sở phối hợp ở đó, và chúng ta có thể biết được bao nhiêu bacchayo, bao nhiêu duyên ở đó, đúng không? Và điều đó nghĩa rằng nhiều khi một số người nói cái người Mỹ nhân học rất là sâu. Nên là nhiều người nói là người Mỹ nhân học khủng khiếp quá, sức học khủng khiếp quá, nhưng mà nếu mà không học vậy thì làm sao mà hiểu được Batana, đúng không? Làm thế nào để mà hiểu được duyên hệ, đúng không? Nếu chúng ta không học cái kiểu mà kinh khủng như vậy, chúng ta không thể nào mà hiểu được Batana. Và ngay lập tức là chúng ta có thể hiểu ngay là thế nào là cái duyên, thế nào là sở duyên, thế nào là văn năng duyên, thế nào là chúng ta phải hiểu ngay lập tức. Ngay lập tức nếu chúng ta không hiểu mà học thì có cái kinh khủng như vậy thì chúng ta không thể nào mà hiểu được. Ngay kể cả chúng ta có thể hiểu rất nhiều thứ, nhưng mà chúng ta phải cần ít nhất là 3 tháng để học Batana. Nhưng mà mặc dù vậy 3 tháng, nhưng mà chúng ta không thể học được tất cả các mọi phương pháp của Batana. Chỉ có Bajana Desa, Panyavara, Parichavara và rất là ít thôi. Trong vòng 3 tháng, chúng ta chỉ học rất ít về Batana. Nhưng mà chúng ta phải tự học nghiên cứu về sau, đúng không? Điều đó nghĩa rằng chúng ta cố gắng là học để hấp thụ hết cái phần này đi đã. Đó là cái nền tảng rất là mạnh, nền tảng. Nếu chúng ta có cái nền tảng tốt thì chúng ta học Abhidhamma, vì Đức Phật, chúng ta sẽ hiểu rõ tốt hơn. Bây giờ chúng ta bây giờ để phân tích tất cả mọi thứ ra là thiện bất thiện, chúng ta hiểu hết đi. Kusala, kusala và hetu bajyo, loba dosa, tham sân si, vô tham vô sân vô si và sau cái đối tượng. Và rất là nhiều cái cảnh khác, rất là nhiều cái đối tượng khác, đề mục khác chúng ta cần phải học. Ví dụ như vậy, Adibadiyo trong Bajyo là trưởng duyên, hay là Anatta Bajyo là vô tán duyên, đó là cho cái phần mà tiến trình tâm. Và chúng ta có thể học tất cả mọi thứ về cái Bajyo, nhưng mà nếu chúng ta không hiểu Avitamata Sangha một cách đúng đắn, chúng ta không thể nào mà hiểu được Batana. Bây giờ chúng ta học theo kiểu Myanmar, học theo kiểu Miến Điện nha, là học kinh khủng, cái kiểu rất là mãnh liệt. Và nữa, bây giờ chúng ta theo cuốn sách, thì thầy không mở được cái máy chiếu, là chúng ta nhìn trong sách. Và đấy là thầy đã biết, viết xuống. Cái người mà giữ cái thân kiến, là có cái thân kiến thì sẽ nắm giữ cái tà kiến mà cùng với tâm tham, Sakkaya Ditthi, là thân kiến. Thì người nào mà giữ nắm giữ có cái thân kiến thì sẽ nắm giữ cái tà kiến và đi cùng với tâm tham, cùng với tham. Sakkaya Ditthi là thân kiến. Sakkaya Ditthi. Và nếu chúng ta nói về Sakkaya Ditthi, cái thân kiến là nó cùng với cái là gì? Họ có cái tà kiến là linh hồn hay là tự ngã linh hồn. Chúng ta có 5 uẩn, đúng không? Sorry. Rupa Kanda là sắc uẩn. Vedana Kanda thọ uẩn. So here Atta we can say. Và Atta, Atta, Atta đây là cái Atta nghĩa là Rupa Kanda sắc uẩn. So this means. Nghĩa là họ nói là có một cái Atta, có cái linh hồn ở trong sắc quẩn. Nghĩa là sắc quẩn là Rupa Kanda. Rupa Kanda, nghĩa là cái sắc quẩn nằm trong cái Atta, nằm trong cái linh hồn, cái linh hồn. Nghĩa là cái linh hồn này, cái tự ngã này nó nằm trong cái sắc quẩn. Thứ tư như vậy hay là sắc quẩn nằm trong cái linh hồn hay cái tự ngã. Thì đó là họ hiểu sai, có cái tà kiến như vậy. Và nữa tương tự như vậy. Atta là Rupa Kanda. Rupa Kanda là Atta. Rupa Kanda là Atta. Nghĩa là có hai cách như vậy. Nghĩa là linh hồn là sắc quẩn. Sắc quẩn là linh hồn. Hay sắc quẩn là tư ngã. Tư ngã là sắc quẩn. Là sắc quẩn. Là bốn cái sắc quẩn thì tương tự như vậy. Vedana Kanda thọ quẩn. Là Atta là cái sắc. Có một cái tư ngã trong cái thọ quẩn. Và cái thọ quẩn trong cái thọ quẩn. Bốn. Tương tự như vậy. Vedana Kanda thọ quẩn. Cảm ơn. Okay. Thế là mọi người bị rối rồi, mọi người là bị rối loạn, rối rắm rồi. Nghĩa là nó có một cái tự ngã hay cái linh hồn trong trong sắc quẩn. Cái đó là cái đầu tiên, ok? Thầy nhớ lại để chúng ta nắm rõ hơn. Đó là cái tự ngã, cái linh hồn trong sắc quẩn. Rupa Kanda. Cái thứ hai. Rupa Kanda nằm trong cái Atta, nghĩa là sắc quẩn là nằm trong cái tự ngã hay là nằm trong cái linh hồn. Okay. So, đó là cái thứ hai đúng không? Ok. Second. Đó là cái thứ hai. Và nữa. Atta is a Rupa Kanda. Atta nghĩa là Atta là cái tự ngã là nó chính là sắc quẩn. Cái đó là cái thứ ba đúng không? Okay. Atta chính là sắc quẩn. Và sắc quẩn chính là tự ngã hay là linh hồn. Thì là bốn tầng, gọi là bốn cái cách mà họ bốn cái tà kiến như vậy. Và tương tự trong Rupa Kanda là bốn cái tự ngã bốn và sắc quẩn thọ quẩn. Tưởng quẩn 4, thọ quẩn 4, tưởng quẩn 4 và hành quẩn 4. Tương tự như vậy là bao nhiêu? Là 20. Với lại thức quẩn là 4, là bao nhiêu? 4 x 5 là 20 cái tà kiến. Nghĩa là trong cái thân này là có một cái tư ngã, cái linh hồn. Thì họ nghĩ như vậy. Thì đó là cách mà hiểu. Nghĩa là trong cái thân này thì có cái Atta, có cái linh hồn, và hay là cái linh hồn là cái tư ngã, hay là cái thân này tạo nên cái tư ngã, hay là cái tư ngã tạo nên cái sắc thân này, hay là cái linh hồn tạo nên cái thân này tạo nên cái linh hồn, thì đó là những cái tà kiến. Và tương tự như vậy, sắc thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn năm cái, thì đó là những cái sakadhiti, là cái thân kiến. Thì chúng ta nắm giữ rất là chặt. Chính vì thế, đã đây có nói, nó phối hợp cùng với tham. Chúng nắm giữ mà, nên chúng ta là nó phối hợp với tâm tham. Thì rất là nhiều người tà kiến, họ không muốn thay đổi cái tà kiến, không muốn thay đổi cái đạo của họ, cái tôn giáo của họ. Tại vì sao? Tại vì họ nắm giữ cái tà kiến, nắm bắt cái tà kiến. Ngay cả về Phật giáo cũng vậy. Trong Phật giáo chúng ta, ở Mỹ Điên vậy, chúng ta có rất là nhiều cái người tà kiến trong Phật giáo nữa. Nhiều lắm, nhưng họ không muốn thay đổi cái tà kiến của họ ấy. Thì họ vẫn làm theo cái phong tục của họ, cái truyền thống của họ. Dường, về thầy đã nói về hai con sư tử, nó sống trong một cái hang động đây, phần thứ hai. Thầy không cần phải đọc tất cả những cái phần thầy liệt kê ra dưới này. Gần 9 giờ rồi. Và Ahiduka là phần vô nhân, thầy không thể nào sống trong này. Và bây giờ thầy sẽ cho Ahiduka vô nhân. Là gần đến nửa rồi, chúng ta nửa đường rồi. Nearly half. Gần một nửa đây. We chúng ta dừng buổi sáng, chúng ta dừng lại. Any other question? Và còn ai có câu hỏi gì không? Thì chúng ta đến phần Q&A, hỏi và trả lời. Vì hỏi về Adipati và trưởng truyền. Thì vì nó là nhiều khi là có những cái yếu tố nó trội. Thì thầy nói, thầy giải thích ở đây, cái đi và đi cái trưởng này, điều đó nghĩa rằng về cái trưởng Adipati đây là giống như một vị vua. Thì Sada, ví dụ Sada là nó mạnh thì nó có thể làm dẫn tất cả, làm dẫn đầu tất cả những yếu tố khác. Thì đó là Adipati, giống như vị vua vậy. Adipati là trưởng duyên, mạnh nhất, đứng đầu. Hello. Mình được hỏi về câu hỏi về Ahara, về dưỡng chất, về bốn cái Ahara. Thì cô cũng có hỏi cái Ahara. Cái câu hỏi đấy là Ahara. Là bốn, chúng ta phải đọc cái Samadhi Sutta, bài kinh Samadhi, được chánh kiến Sutta, bài kinh chánh kiến đó, Samadhi Sutta. Mara Sanjayana Ahara là cái tư dưỡng chất. Là thầy sẽ tìm ở trong Samadhi Sutta. Samadhi Sutta là nói chi tiết hơn. Thầy sẽ kiểm tra trong đó. Ở trong Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya. Vì Adibadi nó là cái dưỡng, là cái dân đầu, nghĩa là còn những cái khác không phải là cái dân đầu. Adi, trong trường hợp của Adibadi có thể sanh cùng, đồng sinh cùng, nhưng mà nó không phải là yếu tố dân đầu. Thì Adibadi là cái chuyển duyên. Thì nó là yếu tố dân đầu, còn những cái khác nó là đi theo cùng rồi, chứ không thể nào hai cái dân đầu được. Thì cô một câu hỏi là cô không hiểu cái vô trợ và cái hữu trợ. Thì cô không hiểu cái thực nghĩa, ý nghĩa thực sự là vô trợ và hữu trợ. Thì có một câu hỏi như thế trong cái tâm. Trong chi đây. Nhưng mà cái bản cô bảo thầy cho cái bản tiếng tàu, cô không hiểu bản tiếng tàu thì thầy nói là thế để kiểm tra cái bản tiếng tàu chứ thầy không hiểu tiếng tàu đúng không? Là Sankara đấy. Nói rất là rõ ràng. Nghĩa là hữu trợ hay là vô trợ. Nghĩa là được tác động hay là không tác động. Nhiều khi là chúng ta bị được tác động bởi ai đó, chúng ta có được tham sân. Thì đó là Sankara là hữu trợ. Nhưng nhiều khi là chúng ta tự nhiên chúng ta tham hay là chúng ta sân. Thì đó là Sankara. Asankarika là không có là vô trợ. Nếu mà nó xuất hiện tự nhiên đó là Asankarika là vô trợ. Nếu mà chúng ta được tác động bởi ai đó, chúng ta đồng ý hay là chúng ta sân lên thì đó là Asankarika là hữu trợ, là tác động bởi người khác. Nhiều khi chúng ta cũng phải ép chúng ta tham đúng không? Thì nó xuất phát từ chính chúng ta cũng có nữa. Thì thầy vì họ là thầy có thể giải thích thêm về cái jhana adipati. Okay, for example, vidya. Ví dụ như là vidya chẳng hạn. Nhưng mà phụ thuộc vào tinh tấn ngày đêm để chứng được jhana thì đó nó sẽ mạnh hơn. Thì cái đó là cao nhất. Nếu mà cái tinh tấn của chúng ta bình thường. Thì tất cả mọi người hành thiền trên đường thì chúng ta cũng lên thiền đường cũng bình thường rồi. Đó là bình thường. Thì cái đó là adipati bình thường. Nếu mà chúng ta không muốn hành thiền 5 thời mà chúng ta hành thiền 3 thời thôi, chúng ta trừ đi, làm ăn bớt đi. Thì đó là thấp hơn đúng không? Bậc hạ đúng không? Thì đó là cái đơn giản. Nhưng mà đó là ví dụ đơn giản để chúng ta hiểu. Thì thực ra còn sâu sắc hơn thế nữa. Sambhojanga là 7 cái giác trì. Vì nó là Bali là rõ ràng, nhưng mà ở đây dịch là thì vì nó là cái bản dịch là không có chuẩn thì vì là người ta phàn nàn. Chú cư sĩ chú nó phàn nàn như vậy chứ mà Bali thì rất là rõ, nhưng mà nếu chúng ta nếu mà chú thích Bali đúng không thì thầy chỉ nói Bali thôi, không có giải thích nữa đúng không? Okay, yeah, we different conditions, sure. Huh? Because Tại vì đấy, chúng ta sẽ có nhiều cái thông tin hơn ở trong Minion. Nhưng mà tiếng Anh chúng ta cũng rất là ít cái thông tin. Và cái tiếng khác cũng vậy, nhưng mà về cái tiếng Minion thì rất là phong phú. Chúng ta có rất là nhiều cái nguồn. Nhưng mà cái nguồn bằng tiếng Anh hay là tiếng khác thì rất là hiếm, rất là ít. Chúng ta có thể tìm ở trong Bali. Nhưng mà cái khác nhau. Abhidhamme chúng ta là Abhidhamme chỉ có một thôi. Làm sao để khác được Visuddha Pháp Abhidhamme? Về Visuddha Pháp thì hôm giờ thầy có nói thì nó là chúng ta kiểm tra cái tánh từ Abhidhamme vào trong tam tạng Tipitaka, cái phần mềm đó chúng ta có thể tìm thấy được trong chánh tạng, trong mula, trong chánh tạng. Thầy không hiểu chú nói cái gì luôn. Nói rất là dài nhưng thầy không hiểu, không hiểu là chú nói cái gì, không hiểu là cái câu hỏi nó ý là cái gì. Thì câu hỏi thì phải có trọng tâm. Okay. Nhiều khi không có mana thì có mỏi của một cô thì... Gọi bằng tiếng Tàu. À, vì ở tại sao mà không có cái tâm sở lười biếng? Tại thực ra nếu mà thiền meditation hơn trầm tĩnh miên thì đó là lười biếng nhỉ, đúng không? Thì vì ở tại sao mà không có cái tâm sở lười? Nhưng vì thân của chúng ta mệt mỏi thì tâm thì lúc đó mà chúng ta rơi vào hơn trầm tĩnh miên thì đó là cái lười biếng thôi. Chúng ta quân bình cả điện. Chúng ta không khó cái nào gọi là quân bình cái chuẩn duyên này. Chứ gọi là quân bình các căn, quân bình cái giác trì thì cái đó có là cái phẩm trở đạo. Chứ không thể nào mà gọi là quân bình Adipati được. Mà Adipati nó là một cái trội hơn, nó dẫn đầu. Thì gọi là đó gọi là Adipati là trưởng duyên, gọi là trưởng. Chứ không thể nào mà quân bình trưởng duyên cái đó không có biết, không làm gì có cái đó. Chỉ có là thì vì cô một câu hỏi là bốn cái Satipatthana là bốn cái tứ niệm xứ, bốn cái niệm xứ thì có kaya niệm thân, thì chúng ta nói về kaya đó là rupa kaya là thân sắc này. Và một cái nữa, nếu mà là đối cái người có mình rupa thì có sẽ có nama, đó là chúng sanh có dục giới. Nếu chúng ta nếu mà chúng ta là rupa mà chúng ta có biết là nama là danh sắc cùng lúc, có danh có sắc, đó là cõi dục giới. Có sắc thì có danh. Vì đấy có bị hỏi là bảy phẩm trợ đạo, bảy cái sắc giác chi. Có một người hỏi bằng tiếng Tàu mà nó hỏi bằng thất giác chi, cái bảy giác chi sơ đà bồ chăng cả. Định giác chi cái thứ sáu. This is Dhamma factor why we have the Dhamma song. vì hỏi về cái thiên tri, tại sao trong cái thiên tri này là có đố manasa là thọ ưu, thì thầy nói thầy đã giải thích rồi mà giống như là cái tâm sân, tâm sân mà giống như là viết chữ, khắc chữ trên đá vậy. Nếu mà ai tu ca thì không có Adibadi rồi, thì không phải tất cả những tâm. Cô hỏi nhưng mà cô không biết cô hỏi gì luôn. Cô cũng bị rối. Để mình bất thiện, bất thiện không thể phối hợp với tâm sở thiện được. Chúng ta đã biết dosa là vừa rồi, thì không có banya, không có trí tuệ đúng không? Thì chúng ta không nói như vậy. Nhưng mà akusala chitta, tâm bất thiện là không thể phối hợp với kusala chitta được, tâm sở thiện được, tâm sở tinh hảo được. Nếu mà tâm bất thiện thì sẽ không thể phối hợp với tâm sở tinh hảo được, tâm sở thiện được. No, thì câu hỏi này đang không hiểu sao nó là sinh hay gọi tính toán sinh gọi tùy từng lúc. No, it will be separately. Hay là sinh gọi một cái riêng biệt. Ví dụ lô bá. Yeah, và đây có nói rõ ràng. Như là tâm sản hối. So we have different object already. Thì có những đối tượng khác nhau. It's other belonging. Osa là Isa. Là Isa. Tân đồ. Vichariya và Kuvichariya không thể sinh gọi cùng lúc được. Nó là sinh gọi một cái riêng biệt. Okay, so when you see all of us, when you have trouble, if you don't see or if you don't, then there's a higher than you or something like that. If you don't know anything, you can't get it. Okay, so when you see somebody higher than you, more successful than you, you can have Isa, right? If you don't get Isa higher than you, then there's a higher than you. Không nghĩ người đó cao hơn chúng ta thì không có Isa. Sure, they don't ride together. Nó không sánh cái cùng nhau. Nó sánh cái riêng biệt. Nghĩa là không có cùng nhau. Thì cô đang không hiểu cái từ tiếng Anh nào. Sure. Okay, then. Nghĩa là ngày mai thỉnh thoảng có sinh cuối cùng với tâm tham thì chúng sẽ có nói. Okay, so. Như đúng rồi, thì nó sẽ gửi cùng nhau. Okay, so that means. Điều đó nghĩa rằng. So sometimes without mana, không có cái mana, thì cái tập tham nó sẽ gửi. Nhưng mà thỉnh thoảng. Okay. So không một cái trong một số trường hợp. Arrives, khi mà cái tâm ngã mạn sẽ gửi thì chắc chắn nó sẽ có lô bạn. Tham. Khi mà cái ngã mạn có thì chắc chắn là sẽ có lô bạn. Nhưng mà nhiều khi không phải tất cả. Không phải lúc nào là tham sinh, tham có tham là có ngã mạn cái đó. Nhưng mà lúc nào có ngã mạn chắc chắn sẽ có tham. Nhưng có tham, chưa chắc đã có ngã mạn. Thì đó là cái ý nghĩa ở đây. Ok, here, it doesn't mention you mean? Yeah. Ok. So, nhưng nói về ba nhân. Ba nhân là thế nào? Rất là đơn giản. Thầy sẽ quay lại. Về cái bảng. Thầy sẽ viết lên bảng cho chúng ta xem. Then, actually, if we calculate, chúng ta đếm, khi chúng ta sẽ phối hợp, chúng ta có thể biết được bao nhiêu nhân. Ví dụ là lobamulacita, chúng ta nói về tâm tham, tâm sở tâm tham, lobamulacita, trong loba, là bao nhiêu chitta-sika trong tất cả những cái lô ba này. Thì lúc nào cũng có moha chắc chắn. Đúng không? Tâm si phần là đó chính là sở tâm sở bất tiện biến hành. Here we can have only three. Chúng ta có ba lô hạ là tham sân si. Trong ba cái bạn, trong cái ba này, đó là mô hạ là biến hành. Thì lúc nào cũng có mô hạ. Lô ba và lô ba nữa. Cả hai là bao nhiêu? Hai nhân. Là tám. Lô ba mô la chi tám là hai nhân. Tám tham là chính là hai nhân. Đó là tham tham và si. Nhưng mà dosa không thể sanh cùng với lô ba được. Sân không thể sanh cùng với si được. Còn dosa, dosa mula là dosa là có cùng với moha nữa, si nữa. Dosa và moha là hai, cũng là hai nhân. Và nữa moha chỉ có một nhân. Si. Nếu chúng ta nói moha mula chita thì đó là có một nhân si. Còn moha, còn nếu tham thì hai nhân là thì không có sân và không có tham mà chỉ có si. Và trong những cái câu sơ lá thì chúng ta không có ba nhân mà chỉ có hai nhân, một nhân. Và như vậy moha lúc nào bất lúc nào có moha là biến hành. Còn nếu mà tham thì có lô ba moha và sân đô sa mula và moha. Và chúng ta nếu ahetuka là không có nhân, vô nhân ahetuka. Which one? Page 108. 108. Trang 108. Oh, I see. Okay, I skip all this one, right? Okay. Okay. Thì cô đang không hiểu, cô đang bị dối cái phần này. No, yeah, right. That doesn't skip the part. Cái phần này chưa học đến, thầy chưa có nói. Okay, no, yeah, right. That part doesn't skip the one. Thầy chính phần này phần chưa học tới nên thầy chưa nói. Later. Sau, thầy nói về sau. Okay, true, nghĩa là vô sân, chúng ta chưa học tới. Chúng ta chưa học tới nha. Chúng ta mới học xong phần kusala. Nghĩa là buổi về phần buổi chiều này chúng ta xem. Buổi chiều này chúng ta xem. Dosa không được adibadi được nhau. Nhưng mà lô bái có thể có adibadi. Lô bái là chắc chắn là có adibadi. Nhưng dosa không có. Kusala also. Có hai ở ba nhân. Có khả năng. Và có một câu hỏi bằng tiếng Tàu tiếp. What conditions that we can clearly comprehend that by our mind is when we want to come to that rest together. Okay, when is the sun? Người có muốn phân biệt danh chúng ta sẽ hiểu được rõ khi mà chúng ta phân biệt danh sắc, chúng ta có thể hiểu được cái điều đó. Okay, this is it. Được gọi là nama rupa pariccheda, phân biệt danh sắc. Đó là phân biệt danh sắc. Thế lúc đó có khả năng có biết được. Nhưng từng cái tâm với tâm sở một sanh khởi như thế nào. Từ bốn cái mana, bốn cái tâm ngã mạn. Okay. Cái nào là cái mạnh, cái nào là cái mạnh nhất? Adibana là cái mạnh nhất. Rất là rõ ràng. Atimana là cái mạnh nhất. So in the sense of mata, nghe cho cái mata. Mata. Tanpa saravana, right? So in the sense of mata, also you mentioned like jati mata. Mata, jati mata. Then we, with our lineage, we have that kind of thing. Chúng ta nghe mạnh về cái dòng tộc của chúng ta. Vivekamata, Adimana. Adimana là cái đó là cái mạnh nhất, cái mạnh bạn mạnh nhất. Different means actually. I have already written down here. Thầy đã nói, thầy đã viết trên bản. Đã viết rồi, cái sự khác biệt giữa Manasikara và Vitaka. Như là những cái tay ý và Vitaka và tầm. Vitaka là tầm, đó là hướng tâm chúng ta tới đối tượng. Còn Manasikara đó là tăng ý, đó là hướng dẫn, là chúng ta hướng thẳng chúng ta tới, dẫn thẳng chúng ta tới tới cái đối tượng. Cái Manasikara là tăng ý. Thì Manasikara là dẫn thẳng tới cái đối tượng, còn Vitaka là hướng tâm tới đối tượng. Sankappa là từ tới từ Vitaka. Manasikara là tâm ý, có thể là cả hai tốt hay xấu. Sankappa có thể là Sankappa kinh nghiệp, Sankappa có thể là chúng ta không có Samma Vitaka đúng không? Chỉ có Samma Sankappa. Tránh tư duy, nhưng chúng ta không còn ở tránh tầm được. Vimasa, chúng ta chỉ gọi là Vidya. Và trong cái trường hợp của Vidya, thì nó là Chittadhipati. Nếu mà Maybe we will now go here, right? It will be easier for you. So chúng ta sẽ thầy sẽ chỉ cho chúng ta cái để thấy rõ ràng hơn. Dễ hiểu hơn. Okay, so page 247. Trang 247. Two four seven. Oh, I didn't mention all the time. Nhưng mà thầy không nói tất cả mọi thứ đây nên là. Nhưng mà ở đây không có nói nghĩa là. Như là 54 cái Jhana và 51 loại tâm sở trừ đi 4 cái trường duyên. Ví dụ như là đấy, trong những cái Jhana, cái động tố tâm, chúng ta phải đếm với Javana ở đây. Chúng ta đã học chưa? Không phải tất cả mọi người sẽ hiểu, nhưng chúng ta đừng cố để mà hiểu ở đây, ok? Tại vì không phải tất cả chúng ta sẽ hiểu được. Chúng ta sẽ đếm với cái Javana đồng thấu tâm. Chúng ta có 55 cái Javana, ok? 55 cái Javana. Và 12 Akusala Chita. Và Hesudubara. Chúng ta. Kamavachana và Akusala và Kiriya. Rubavachana, Arubavachana, cả hai. Sau giới, vô sau giới. 9 Kusala và Kiriya. Là 18. Và 8. Là 8 cái siêu thế. 8 tâm siêu thế nữa. Là bao nhiêu? 13. Thầy nói là 55 đúng không? Thầy nói là 55. Tầng là 55. 55 cái trở về nào? Đồng tâm. Trong cái 55 này. Là chúng ta nói là 51. Trừ đi 4. Đúng không? Là trừ đi 4. Và như vậy chúng ta nói trừ đi 4. Thì trong những cái Kusala bất thiện ở đây, tâm bất thiện ở đây, dosa, thì dosa, dosa moha, trừ đi dosa moha, hai tâm sân và hai tâm si, thì nó chỉ còn lại là bao nhiêu? 51 tâm. Thì rõ ràng rồi đúng không? Thì đó gọi là javana, động tâm. Điều đó nghĩa rằng rất là moha và lobha là không có, không có adibadi, là không có chitta adibadi. Thì javana chỉ có là chỉ là chitta adibadi thôi. Tại vì đó là như là nó sẽ thấy là chúng ta thấy được, cảm nhận được cái thích thú hay là thì cái javana đây thì đó là cái trưởng duyên, thì tất cả những việc bạc là không không thể nào là cái trưởng trưởng đây được, trưởng duyên ở đây được. What's the beneficial besides for further studying the Patana Pajiro? If we are not interested in Patana Pajiro, thì vì hỏi là thế nào để chúng ta học Patana, học duyên hệ rồi đấy. Thì Nama Bapalichida là phân biệt danh sắc. Nếu mà nó sẽ lợi ích, nó lợi ích cho chúng ta phân biệt duyên hệ danh sắc. Học ở đây. So one more thing. Và một điều nữa đấy. Tức là chúng ta so có, if we can break down the components, phá vỡ rất nhiều cái khối, chúng ta có thể hiểu được anatta, vô thường vô ngã một cái rõ ràng. Đặc biệt là anatta, là vô ngã. Thì chúng ta sẽ thấy được cái tuệ về vô ngã rất là mạnh. Đa số là người hiểu là không vô thường vô ngã theo cái hiểu đó, nhưng mà không hiểu cái rõ ràng, nhưng mà nên hiểu rõ ràng danh sắc và cái tiến trình của nó và cái nhân của nó thì họ thấy rất là rõ ràng và họ sẽ thấy được tam tướng rất là rõ. Thì cái tuệ vipassana sẽ là sâu sắc và sẽ hiểu về cái lời dạy của Đức Phật sâu sắc hơn. Và sau thầy sẽ dạy sau cái phần mà có mười có câu hỏi như thầy nói cái phần đó thầy sẽ dạy sau. Và một câu hỏi nữa. Eight attainment. Nhưng mà 8 mươi chữ chúng gọi. Eight attainment. We have to use four formats of jhana. Như 8 mươi chữ chúng gọi là chúng ta theo cái phương pháp 4 của Sutta trong kinh. Ví dụ là 4 điển vô sắc, 4 điển sắc giới, sau nhị tam tứ thiền. Được theo phương pháp 4, đó là theo kinh, theo kinh điển. Và sau nữa là 4 tầng vô sắc, là tổng cộng là bao nhiêu? Là 8, thì đó là 8 sự chứng ngộ, 8 cái tầng thiền, đó là 8 tầng thiền, là bát định đó. Đó là theo chúng ta theo phương pháp 4, theo kinh. Và bây giờ chúng ta chia phước. Idame vunyang asawakaya vahang hotu Idame vunyang nipana sabbacheyo hotu Mama punya bhagam sabbasantanam bhajemi Te sabbe me samang punya bhagam labandu Sadhu, sadhu, sadhu, sadhu.